Chương 353, Thiên. Không thể nào đã nhưng cái dạng này, ông trời của ta A tăng mạnh huấn luyện liền tăng mạnh thôi. Dĩ nhiên còn chưa nghĩ ra Mỹ Sổ Tịt nghe được cả cả xì lời nói phía sau, choáng váng đầu nói đến. Đội trưởng ngươi thật là, lại có thể đối với chúng ta làm ra loại chuyện như vậy, thật là phục ngươi ủ trí hạ ịt trịa mị lấy con mắt, sau đó đối với cả cả xì nói rằng. Nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, cả cả xì cũng nở nụ cười. Hai người các ngươi chợt nghe cả cả xì lời của đội trưởng A cả cả xì đội trưởng ở dạy người cái này một phương đi hệ nở là phi thường có thiên phú giả mạ tổ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt hai người bọn họ phản ứng sau đó, liền cười đối với bọn họ nói rằng. Đang nghe giả mạ tổ lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt trịa cũng không nói gì nữa sao, chỉ là cười khổ gật đầu một cái. Làm sao có thể than thượng như vậy một cái đội trưởng nha Mỹ Sổ Tịt, nhìn cả cả xì miệng. Sau đó trong lòng nghĩ, tính toán một chút, cứ như vậy đi, ở đâu không phải tu hành A tối thiểu tại hắn dưới sự dạy dỗ ta tin tưởng ta sẽ có lớn vô cùng tiến bộ Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, không để cho mình lại muốn những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi ta bây giờ còn không phải khốn. Dạ mạ tổ chờ một lát, ngươi liền tới thay ta à, các ngươi hiện tại cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi ngừng mấy giây sau đó. Cả cả sĩ liền cười đối với ba người bọn họ nói rằng, nghe được cả cả sĩ lời nói sau đó, dạ mạ tổ liền gật đầu, sau đó cười đối với cả cả sĩ nói ra, nếu như vậy vậy được rồi, đội trưởng, chúng ta đây liền đi về nghỉ trước, chờ một lát ta liền tới thay ngươi cả cả sĩ nghe xong dạ mạ tổ lời nói về sau liền gật đầu. Mị Sô Tis, ít chia hai người các ngươi cũng mau điểm đi về nghỉ ngơi đi thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu từ ngày mai tới chúng ta tiểu ra phát, ngày mai nhất định phải có một tốt vô cùng tinh thần cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ nói xong về sau liền quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt chia nói. Cả cả sĩ nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt chia liền gật đầu, sau đó cười đối với cả cả sĩ nói ra, vậy được rồi đội trưởng, chúng ta đây liền đi về nghỉ trước, đến khi sau nửa đêm thời điểm. Chúng ta liền để thay thế giả mạ tổ trách nhiệm nghe xong Mỹ Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, cả cả sĩ liền gật đầu, sau đó liền cùng ba người bọn họ khoát tay áo, ý bảo để ba người bọn họ đi về nghỉ. Đang cùng cả cả sĩ cáo biệt sau đó Mỹ Sổ Tịt ba người bọn họ liền hướng doanh trại địa phương đi trở về. Như đã nói qua, hiện tại ta còn thật có chút nhi mệt nhọc đâu Mỹ Sổ Tịt đi trên đường, sau đó ngáp một cái. Đối với bên cạnh ủ trí hạ ịt trịa cùng dạ mạ tổ nói rằng, khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, ủ trí hạ ịt trịa cùng dạ mạ tổ cũng rối rít nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt. Ngươi vừa nói như vậy, ta bây giờ còn thật có chút cảm giác được mệt nhọc đâu ủ trí hạ ịt trịa cũng theo Mỹ Sổ Tịt ngáp một cái, sau đó khe khẽ nói rằng, được rồi, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi, sau khi trở về ta liền cần nghỉ ngơi, thật là buồn ngủ quá. Tối hôm nay ngủ sớm một chút, các lộ ủy trưởng sau nửa đêm liền đứng lên thay ngươi trách nhiệm Mỹ Sổ Tịt cười đối với giả mạ tổ nói rằng. Giả mạ tổ gật đầu, sau đó liền cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, vậy được rồi, vậy chúng ta hiện tại cũng nhanh chút trở về đi. Sau khi trở về nhìn này ủ gạ có không có ngủ sau khi trở về ta liền phải lập tức ngủ, thật sự là khốn không chịu được nếu quả như thật có điều kiện, ta tình nguyện ngủ cả ngày. Như vậy mực có đã nghiền đâu ủ chỉ hạ ịt trịa cười đối với Mỹ Sổ Tịt cùng dạ mạ tổ nói rằng.